Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, Đế Tuấn Đế Giang chết. Yêu tộc Tiểu Tể Tử Môn, đều cho ngươi Si Vưu ra ra chết. Si Vưu cầm trong tay hổ phách đao, một đao chém chết mấy trăm ngàn yêu tộc tinh binh, sau đó đem yêu tộc huyết nhục nuốt chửng không còn. Bổ sung tiêu hao thể lực, Si Vưu chưa có càn rỡ, ta thử thiết tới chiến ngươi. Thử thiết cầm trong tay một cái lang nha bổng, hướng về vô hạn phách lối Si Vưu ném tới. Si Vưu né qua thử thiết công kích, sau đó cùng thử thiết đại đánh nhau. Bất quá Si Vưu nhưng là tổ vu phía dưới tối cường đại vu, thử thiết căn bản không phải đối thủ. Rất nhanh thử thiết đã bị Si Vưu đánh chết, liền nguyên thần đều không có để lại, trở thành thập đại yêu thánh bên trong người thứ hai ngủm. Chứng kiến Si Vưu hung uy, Kế Mông dẫn dắt phi đàn cùng quỷ xa ngăn lại Si Vưu, phòng ngừa hắn tùy ý giết lục yêu tộc. Tranh đấu hung hãn nhất vẫn là Đế Tuấn bên kia. Đế Tuấn bị ba cái tổ vu vây công, cộng thêm chủ trì đại trận thời điểm thụ thương không nhẹ, hiện tại độc chiến ba cái tổ vu vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Đế Tuấn, tử kỳ của ngươi không xa. Đế Giang cười to, trực tiếp hiện ra tổ vu chân thân, đánh Đế Tuấn mình đầy thương tích, làm cho Đế Tuấn vô cùng phẫn nộ. Bất quá Đế Tuấn không có lấy ra đòn sát thủ đồ vu kiếm, nếu như ngay từ đầu liền lấy ra tới, tối đa bất quá là cho tổ vu tạo thành một chút phiền toái, còn không cách nào giết chết tổ vu, cho nên Đế Tuấn vẫn đều đang đợi một thời cơ. Bất quá Đế Giang tốc độ quá nhanh, Đế Tuấn rất khó bắn trúng Đế Giang, điều này làm cho Đế Tuấn 080 sắc mặt có chút khó coi. Sau đó Đế Tuấn nhìn về phía Hấp Tư cùng Thiên Ngô, trong mắt một đạo hàn quang hiện lên. Nếu không cách nào giết chết Đế Giang, vậy liền đem Hấp Tư cùng Thiên Ngô diệt, coi như là phế đi Đế Giang một cái cánh tay, hai người này vẫn đủ đáng ghét. Vì vậy Đế Tuấn thao túng Hà Đồ Lạc Thư, trực tiếp đem Đế Giang tạm thời cầm cố, sau đó hướng về Hấp Tư cùng Thiên Ngô phóng đi. Đế Giang ý ước được không đúng, bất quá cũng là một chốc một lát không cách nào tránh thoát, chỉ có thể cửa ra uy hiếp nói: Đế Tuấn, nếu như ngươi tổn thương huynh đệ ta, ta sẽ phải mạng của ngươi. Đối với Đế Giang uy hiếp, Đế Tuấn bất tiết nhất cố, nói hình như hắn không giết Hấp Tư cùng Thiên Ngô, Đế Giang là có thể buông tha mình tựa như. Hấp Tư cùng Thiên Ngô cũng gương mặt ngưng trọng, Đế Tuấn nhưng là chi thánh tu vi, bọn họ cũng không dám có nửa điểm ngẩn ngơ. Bất quá bọn họ cũng không phải lo lắng quá mức, lấy bọn họ tổ vu cường độ thân thể, bọn họ tin tưởng coi như Đế Tuấn cũng vô pháp miểu sát bọn họ. Thời gian này cũng đầy đủ bọn họ đại ca Đế Giang phá vỡ cầm giữ. Bất quá lúc này, Đế Tuấn cũng là cười lạnh một tiếng, xuất ra vẫn ẩn núp đồ vu kiếm, một kiếm hướng về hai cái tổ vu chém tới. Hấp Tư cùng Thiên Ngô cũng đã nhận ra cảm giác nguy cơ, làm gì được Đế Tuấn tốc độ BGBC quá nhanh, trực tiếp chém ở trên người của bọn họ. Chỉ thấy vô cùng cường đại tổ vu chi thể, tựa như một khối tàu phở giống nhau, bị rạch một cái mà qua. Hấp Tư, Thiên Ngô chết, mới vừa tránh thoát giam cầm Đế Giang sợ ngây người, liền là tiên thiên chí bảo cũng chưa chắc có thể làm trình độ này a. Sau đó Đế Giang hai mắt huyết hồng, bọn họ thập nhị tổ vu từ xuất thế liền ở cùng nhau, cảm tình vô cùng thâm hậu, bây giờ có hai cái huynh đệ chết trận, hơn nữa còn là ở trước mặt mình bị giết, hắn thân là đại ca như thế nào không phải tự trách. Đế Tuấn, ta muốn ngươi cho huynh đệ ta chôn cùng. Đế Giang điên cuồng hướng về Đế Tuấn đi. Đế Giang không gian pháp tắc dùng ra, Đế Tuấn không gian chung quanh tựa như cố thể giống nhau ngưng kết, Đế Tuấn cảm giác chính là di động cũng vô cùng khó khăn. Cùng không gian cùng nhau nghiền nát a, phá cho ta. Đế Giang hướng về phía Đế Tuấn tự tay sờ. Đế Tuấn chỗ ở không gian tựa như thủy tinh giống nhau, trải rộng vết rách, cuối cùng ầm ầm nghiền nát, nhìn đã tiêu thất thành hư vô, chỉ lưu lại một đen nhánh không gian lỗ lớn địa phương. Đế Giang thở phào một cái, trong lòng nghĩ đến, Đế Tuấn phải chết a, ta cũng là báo thù cho huynh đệ, đáng tiếc Hấp Tư cùng Thiên Ngô vĩnh viễn không về được. Đang ở Đế Giang buông lỏng thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ, vội vã thuấn thân ly khai, đi tới cách đó không xa. Sau đó, Đế Giang xem cùng với chính mình trên người vết kiếm, gương mặt xấu xí, sau đó nhìn về phía đánh lén mình Đế Tuấn. Ngươi cư nhiên không có chết, ngươi không có chết phía trước, ta đương nhiên sẽ không chết. Đế Tuấn sắc mặt có chút tái nhợt nói. Coi như không chết, ngươi cũng tốt không phải chạy đi đâu. Hiện tại ngươi còn có mấy phần chiến lực. Đế Giang nhìn cả người đầy vết rách, chảy máu không ngừng Đế Tuấn. Ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Tuy là Đế Tuấn biết mình thương thế nghiêm trọng, bất quá người thua không thua trận. Hơn nữa Đế Giang bị một kiếm kia cũng không nhẹ. Đế Giang hoàn toàn chính xác thân thể có chút run rẩy. Bị đồ vô kiếm quẹt làm bị thương, sau đó vết thương liền quấn vòng quanh khu không hết oán niệm chi lực, nhưng lại đang không ngừng ăn mòn thân thể hắn. Giết! Đế Giang hét lớn một tiếng, sau đó độn vào không gian bên trong. Đế Tuấn lập tức khẩn trương phòng bị Đế Giang đột nhiên tập kích. Bàn về đánh lén, không gian pháp tắc mới là tổ tông. Thứ lạp một tiếng, Đế Tuấn nhịn xuống hậu bối vết thương, hết sức chăm chú cảm ứng không gian ba động. Nếu như không phải cẩn thận, bị Đế Giang một kích giết chết cũng là có khả năng. Hanh, Đế Giang, nếu như ngươi không xuất hiện nữa, ta không ngại đi tàn sát các ngươi Vu tộc Vu binh. Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, tuy là hắn không cách nào tìm được Đế Giang, bất quá đem Đế Giang bước ra vẫn là có thể. Đế Tuấn, ngươi người này cho ta đi chết. Đế Giang ở Đế Tuấn phía sau hiện thân, huy quyền hướng về Đế Tuấn ném tới. Đụng, Đế Tuấn lấy đổ vô kiếm thân kiếm ngăn trở một quyền này, bay rớt ra ngoài đánh vào Bất Chu Sơn thượng mặt. Phốp, Đế Tuấn phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Đế Giang gương mặt ngoan sắc. Đế Tuấn quyết định, chính là chết cũng muốn tiêu diệt Đế Giang. Nhìn hướng cùng với chính mình mà đến Đế Tuấn, Đế Giang trên mặt có chút khinh thường. Bây giờ Đế Tuấn có thể không phải là đối thủ của mình. Bất quá Đế Tuấn đến đây chủ động muốn chết, Đế Giang đến là cao hứng không gì sánh được. Không gian pháp tắc quấn quanh ở trên nắm tay, hướng về phía bay vút mà đến Đế Tuấn huy quyền đánh. Một quyền này nhìn như có chút đơn giản, bất quá chỉ cần bắn trúng Đế Tuấn, tuyệt đối có thể đem Đế Tuấn đánh thành bột mịn. Đế Tuấn biến sắc, cảm nhận được cái kia vô tận uy hiếp. Hắn cảm giác trong lòng nói cho hắn biết, bị đánh trúng chắc chắn phải chết. Suy nghĩ một chút sau đó, Đế Tuấn sắc mặt kiên định, cầm trong tay đổ vô kiếm hướng về Thái Nhất ném qua. Hô lớn, Thái Nhất, yêu tộc liền giao cho ngươi. Đại ca đi trước một bước, đang đối chiến Trúc Cửu Âm cùng Hình Thiên Quá vừa nghe đến tiếng la. Nhìn về phía Đế Tuấn, đại ca, không muốn a. Chỉ thấy lúc này Đế Tuấn biến trở về bản thể, trên người lóng lánh ánh sáng màu lửa đỏ mang, vẻ mặt điên cuồng nhìn Đế Giang. Đế Giang, người ta tranh đấu nhiều năm như vậy, hiện tại thì cùng chết a. Bảo cho ta, oanh. Một tiếng nổ vang truyền khắp chiến trường, Đế Tuấn tự bảo, đồng thời đem Đế Giang hoàn toàn bao vây trong đó. Đế Giang ngay cả lời đều không có nói ra, đã bị Đế Tuấn tự nổ tung chết. Hơn nữa Đế Tuấn tự bảo dư ba còn tịch quyển bên cạnh Phục Hy cùng Câu Mang. Đáng thương Phục Hy cùng Câu Mang bị tạc chết, Phục Hy còn móc ra một luồng hồn phách. mang theo Phục Hy cầm Tiêu Thất ở bên trong trời đất. Mà Câu Mang thân là Tổ Vu, sau khi chết trực tiếp trở về thiên địa, một đại yêu hoàng cùng thập nhị Tổ Vu đứng đầu. Cứ như vậy lấy đồng quy vu tận hạ màn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.